Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cuối cùng, hy vọng là thành công, Trần Triệu Dương đánh thức tên cuối cùng. Không cần vội vàng tự sát vậy đâu, tao cũng phục bọn mày rồi, sao nhất định phải tự sát chứ? Có chuyện gì nghĩ không thông sao? Trần Triệu Dương nhìn vào ánh mắt tên đối diện, vội vàng lên tiếng. Hắn nghe thấy những lời Trần Triệu Dương nói, ánh mắt khế thay đổi, đáp. Bọn họ đều chết rồi, đúng, đều tự sát rồi, chỉ còn lại mình mày thôi. Nhưng mà, nếu giờ mày cũng chết thì manh mối của tao sẽ đứt, nên là, tao cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày nói ra kẻ đứng đằng sau điều khiển bọn mày là ai, tao sẽ thả mày đi, hơn nữa còn cho mày một khoản tiền đủ để mày sống sung sướng tới già. Trần Triệu Dương lên tiếng thăm dò, ha ha, mày đừng có tốn công vô ích nữa, bọn tao sẽ không nói đâu. Sứ mệnh của bọn tao chính là hoàn thành nhiệm vụ, dù cho giờ mày có thả tao đi thì tao cũng không biết phải sống tiếp như thế nào. Thế nên, nếu như giờ tao phản bội, thì ý nghĩa cuộc sống của tao cũng mất rồi. Đối với những người như bọn tao, mục đích sống chính là để hoàn thành nhiệm vụ. Mày không hiểu đâu, nụ cười của Hàn tái nhợt, nói lẩm bẩm trong miệng, sau đó giọng nói của Hàn từ từ tắt hẳn, và tim cũng không còn đập nữa. Chết tiệt! Không ngờ có thể tự thôi miên chính mình để rơi vào trạng thái chết não. Sau khi thấy dấu hiệu sự sống của Ha mất hẳn, Trần Triệu Dương bất lực hoàn toàn, đám người này được đó. Sau đó, Trần Triệu Dương gọi điện cho Hồ Lục Chỉ, dù gì thì đống thi thể này cũng cần người giải quyết, đám người Hồ Lục Chỉ chính là những tay lão làng trong vấn đề này. Hồ Lục Chỉ nhận được điện thoại của Trần Triệu Dương liền tức tốc đem người chạy tới. Khi Hồ Lục Chỉ nhìn thấy đống thi thể nằm đầy trong phòng, ông ta khẽ ớn lạnh, trong lòng càng thêm nể sợ thủ đoạn của Trần Triệu Dương. Sau khi giao đống thi thể cho Hồ Lục Chỉ giải quyết, Trần Triệu Dương buồn bực rời khỏi khu nhà đó. Sau chuyện lần này, anh càng thêm cảnh giác hơn đối với nhà họ Diệp. Không ngờ nhà họ Diệp lại có thể bồi dưỡng ra những tử sĩ đích thực như vậy, đối với gia tộc thế này, chắc chắn người đứng đầu không phải dạng vừa đâu. Xem ra, ông cụ Diệp không đơn giản chút nào. Giờ đây, Trần Triệu Dương lại có chút mong đợi được gặp ông cụ Diệp, anh muốn xem người đứng đầu của nhà họ Diệp rốt cuộc là người như thế nào. Tinh tinh tinh, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Em trai tốt, sao dạo này không tới chỗ chị vậy, có phải quên chị rồi không? Trong điện thoại truyền tới một giọng nói đầy quyến rũ. Khụ khụ, chị Mỹ, sao có chuyện đó được, chẳng qua tôi không có thời gian thôi. Nghe thấy giọng nói đó, Trần Triệu Dương cảm thấy toàn thân mềm nhũ, đồ yêu tinh này, sớm muộn cũng phải làm thịt, cô ta, cậu em, chị thấy không phải cậu không có thời gian, mà căn bản trong lòng cậu không có chị thôi. Tô Hồng Mị ở đầu dây bên kia giọng nói nhẹ như liễu, khẽ đáp. Chị Mị, chị tìm tôi có chuyện gì ư? Trần Triệu Dương không dám để Tô Hồng Mị tiếp tục gợi chuyện nữa, không là nhất định cô ta sẽ kéo anh xuống cống mất. Đúng là đồ vô lương tâm mà. Thịt, xong liền không thèm quan tâm nữa. Tô Hồng Mị vẫn tiếp tục khiên khích Trần Triệu Dương đôi câu, sau đó mới chịu nói ra mục đích của mình. Còn hai ngày nữa sẽ tới Đại hội Nam Hải, cậu có rảnh không? Tô Hồng Mị lúc này mới nói ra mục đích thật sự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là có, tới lúc đó chị đưa tôi thời gian và địa điểm là được. Trần Triệu Dương gật đầu, trước đây anh đã từng hứa với Tô Hồng Mị sẽ tham gia Đại hội Nam Hải lần này, nên nhất định không thể nuốt lời. Được, vậy là chị yên tâm rồi. Tô Hồng Mị lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng cô ta cũng mời cao thủ khác tới, nhưng không hiểu vì sao cô ta vẫn cảm thấy không an lòng. Cho tới tận lúc Trần Triệu Dương đồng ý, cậu em, chị chờ cậu đó. Cúp máy đây. Tô Hồng Mị vẫn tiếp tục khiêu khích Trần Triệu Dương một câu rồi mới chịu cúp máy. Cách chương.